Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1211, chiến quốc thời đại. Xem bộ dáng là đã đến Sengoku. Vô Thương không nói gì, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xông ra thực cốt chi giếng. Quả nhiên, hắn hiện tại đang đứng ở chiến quốc thời đại. Bốn phía đều là rừng rậm cùng xanh thảo nguyên, thoạt nhìn hết sức tĩnh mịch thích ý. A, lúc này Vô Thương lại nghe thấy một tiếng thét chói tai. Chân lý đầu óc đảo qua, liền phát hiện Momotari yêu phụ đang cầm lấy Kagome hướng về một phương hướng nhanh chóng phóng đi. Vô Thương không nói gì, cả người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến Momotari yêu phụ trước mặt. Cái gì? Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Momotari yêu phụ nội tâm không khỏi theo bản năng cảm thấy một tia rung động. Phảng phất là bởi vì sợ hãi, nhưng mà vẫn là không còn kịp rồi. Momotari yêu phụ thậm chí còn cũng không có xem tinh tường Vô Thương là thế nào xuất thủ. Chỉ một lúc liền cảm thấy đầu lâu của mình truyền đến một cỗ vang dữ dội. Thình thịch, trong nháy mắt, Vô Thương cũng đã oanh bạo Momotari yêu phụ đầu. Phải biết rằng Momotari yêu phụ thực lực vốn là không tính là mạnh mẽ, cùng Vô Thương so với kém đến quá xa. Bị miểu sát tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Oanh, Momotari yêu phụ thân thể cao lớn ầm ầm vô lực đập rơi ở trên mặt đất, phát sinh tiếng vang nặng nề. Mà ở Kagome muốn ngã nhào trong nháy mắt, Vô Thương cũng là đã tiếp nhận nàng. Lúc này mới có thể dùng Kagome không có có nhận đến Momotari yêu phụ lan đến. Ngươi không sao chứ? Vô Thương đánh giá trước mặt Kagome. Hắn biết cái này tiểu cô nương chính là Inuyasha thế giới nữ nhân vật chính. Cũng vì vậy mới, chỉ có, càng nhiều một tia hiếu kỳ. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, quả nhiên có thể phát hiện trong thân thể của nàng tồn tại một cỗ vô cùng sạch sẽ năng lượng. Không có việc gì, Kagome thoạt nhìn vẫn là có chút chưa tỉnh hồn. Ở qua tốt sau một hồi mới, chỉ có, hòa hoãn lại. Đồng thời xông Vô Thương cực kỳ khách khí gật gật đầu. Vô cùng cảm tạ. Không có việc gì. Vô Thương lắc đầu. Nhưng là, người biết chúng ta hiện tại ở đâu gì không? Kagome bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trừng đại mắt nhìn Vô Thương hỏi. Nét mặt của nàng thoạt nhìn có chút buồn bực. Bất quá cũng là, lập tức xảy ra biến cố lớn như vậy. Ở Kagome nội tâm trong chốc lát vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt khi nhìn đến Momotari yêu phụ thi thể lúc, nàng càng là cảm thấy kinh hãi. Những thứ này yêu ma quỷ quái các loại, đối với Kagome mà nói cũng chính là chỉ có ở trong kịch TV mặt mới. Chỉ có, gặp được ai, chúng ta hiện tại chắc là ở chiến quốc thời đại. Vô Thương nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Chiến quốc thời đại, Kagome phản ứng giống như là nghe thiên phương dạ đàm một dạng. Vô Thương biểu tình càng là có chút buồn cười. Cảm tình chính mình người xuyên Việt này còn phải cho khác cái xuyên Việt giả giảng giải cái. Này chiến quốc thời đại a. Đúng a, khoảng cách ngươi sinh hoạt hiện đại hẳn là tương xoa có 500 năm thời gian. Vô Thương gật đầu nói. Đồng thời một bên tự cấp Kagome giới thiệu sơ lược thời điểm, hắn một bên cũng đồng dạng dùng chân lý đầu óc bắt đầu cảm giác bắt đầu cái này chiến quốc thời đại. 500 năm thời gian, cái gì cùng cái gì đó. Nghe nói như thế Kagome biểu tình giống như muốn khóc giống nhau. Nếu như ngươi muốn trở về nói, từ thực cốt chi giếng bên kia cũng có thể trở về nữa. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, lập tức giọng nói bình thản nói rằng, từ bên kia có thể trở về nữa sao? Nghe nói như thế Kagome đôi mắt không khỏi sáng lên, cả người thoạt nhìn hết sức hài lòng cùng kích động. Cũng là, đảm nhiệm người nào đột nhiên đến một cái không giải thích được thế giới. Đồng thời cái này cái thế giới hay là đang 500 năm trước, đều sẽ có chút không tiếp thụ nổi. Vô Thương gật đầu. Tốt, được rồi. Vậy còn ngươi? Kagome bỗng nhiên quay đầu nhìn Vô Thương liếc mắt. Nàng chợt nhớ tới ở trước đây hiện đại thực cốt chi trong giếng mở ra thời điểm, hắn chính là theo cùng đi đến. Ta... Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Cái này nguyên bổn chính là thuộc về ta thế giới a. Kagome sửng sốt, tựa hồ có hơi minh bạch Vô Thương ý tứ. Lập tức liền thấy được nàng lên tiếng. Chuẩn bị hướng thực cốt chi giếng phương hướng đi tới. Nơi nào nghĩ đến bên này mới vừa đi một bước. Kagome liền kinh hô lên nhất thanh. Lập tức cả người lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Làm sao vậy? Vô Thương hỏi một tiếng. Ta chân hình như là chật khớp. Kagome sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Bởi vì nơi mắt cá chân chật khớp mà có vẻ hết sức thống khổ. Ta đưa ngươi đi à? Đối với lần này Vô Thương ngược lại là không nói gì. Trực tiếp đem Kagome cho đeo lên. Đồng thời hướng phía thực cốt chi giếng đi. Hiu, đến rồi. Một cái ngay lập tức thời gian. Vô Thương đã cõng Kagome xuất hiện tại thực cốt chi giếng phụ cận. A, Kagome thoạt nhìn còn có chút không có phản ứng kịp. Đã đến, Vô Thương đem Kagome để xuống. Đồng thời chậm rãi đi tới thực cốt chi giếng trước mặt. Thế nhưng cũng không biết là tình huống gì. Thực cốt chi giếng đã đóng cửa thông đạo. Từ góc độ này nhìn tiếp chỉ có thể nhìn được dưới giếng xanh đen thổ địa. Ta muốn, ngươi nên là trở về không được. Vô Thương quay đầu, song Kagome lạnh nhạt nói. Đang ở Kagome bên này còn đang sững sờ thời điểm. Trong không khí bỗng nhiên xẹt qua một đạo lệ mang. Hiu, một đạo mũi tên nhọn bỗng nhiên xẹt qua thiên khung. Lập tức hướng phía Vô Thương cùng Kagome bên này kích đống qua đây. Vô Thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Trong mắt hắn cái này mũi tên sao động tốc độ nói nhiều chậm thì có nhiều chậm. Hắn đơn tay vồ một cái. Này đạo mũi tên nhọn trực tiếp đã bị hắn nắm ở trong tay. Răng rắc Vô Thương một tay khẽ động. Cái này mũi tên nhọn đã bị hắn cho chấn động thành bột mịn. Cũng là vào lúc này. Thập mấy bóng người từ thực cốt chi giếng phía trước bước nhanh vọt tới. Cầm đầu là một người cưỡi ngựa lão thái bà. Trong tay của nàng đang nắm cung tiễn. Cực kỳ hiển nhiên vừa rồi mũi tên kia chính là nàng bắn ra. Các ngươi là ai? Cái này lão ẩu vọt tới Vô Thương cùng Kagome trước mặt. Lập tức xông hai người quát lên. Nhìn ra được, bất kể là cái này lão ẩu còn là phía sau bọn họ nắm binh khí các thôn dân. Mỗi người trong con ngươi đều tràn đầy địch ý. Có vẻ hết sức đề phòng. Vô Thương nhíu mày lại. Cả người không nói gì. Vừa ở trên Kagome lúc này mở miệng nói. Các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý. Mặc kệ có hay không ác ý. Nhanh lên một chút rời đi cho ta nơi đây. Lập tức lão ẩu thái độ vô cùng cường ngạnh. Ở nhìn kỹ trước mặt lão ẩu lúc. Vô Thương không khỏi sửng sốt. Lập tức lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ked bà. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.